Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 47, 47, hãy cẩn thận trong lời nói và hành động của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc làm Lưu phủ bị tịch thu. Lưu Đài Tô Minh Xuân vừa đi ra cửa, vừa nhớ lại tin tức đã nghe được hôm qua ở Đông Nguyên. Các ngươi không biết, Lưu Huy thật thảm, tay cùng chân đều bị gãy, bị quát mắng tăng tốc chạy nhanh, lộ trình từ phủ đệ đến cửa thành, phải bỏ đi nửa cái mạng nhỏ, không biết còn có thể sống đến Mạc Bắc không. Lưu đại nhân bình thường trong xử lý công việc xem như tận tâm, không nghĩ tới. Phụ thân ta nói là đại lý Tự Khanh bỗng nhiên nhận được một phong thư nặc danh, chứng cứ tương đối tỉ mỉ giống như có người nằm úp sấp ở cửa sổ nhà ngươi tận mắt nhìn thấy vậy. Ếch, hãy cẩn thận trong lời nói và thận trọng hành động của ngươi, đừng nói những lời nhạy cảm. Ban đầu nàng lo lắng Lưu công tử sẽ không từ bỏ ý định đến trả thù, không ngờ bị nhổ cỏ tận gốc như vậy. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay? Tam tỷ tỷ, đi nhanh một chút đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Tương Lăng đang ngồi trong xe ngựa, nhấc rèm vải lên gọi nàng. Nhiệt tình như thế, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Nàng cẩn thận đi vào phát hiện Tô Tương Vân có ở đây. Vốn định gật đầu chào hỏi nhưng thấy đối phương chỉ nâng cằm lên khinh thường nàng, nàng dừng lại cụp mắt xuống coi như không nhìn thấy. Tô Tương Vân ngẩn ra, thiếu kiên nhẫn. Tam tỷ thật sự không hiểu lễ nghĩa, thấy muội muội không nói lời nào. Nàng cảm thấy nực cười, không khách khí trả lời. Nếu muội gọi ta một tiếng tam tỷ, vậy ta thật sự nên trả lời ngũ muội một tiếng. Ngụ ý, trưởng ấu có trật tự không hiểu lễ nghĩa là ai, trong lòng mình biết rõ. Tô Tương Vân bị nghẹn lại, thở phì phì giận dữ xua tay. Được rồi, ngũ muội không nên đùa giỡn tính tình tiểu hài tử, qua 2 năm nữa đều phải lập gia thất. Tô Tương Lăng trấn an, lời nói có ẩn ý trong đó. Tô Tương Vân nghe vậy, nghĩ đến chuyện hôn nhân kia vừa phẫn hận vừa vui vẻ. Hận chính là dựa vào cái gì còn chưa qua cửa đã có thêm một phòng thiếp. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, loại gia thế như Giản Ngọc Diễn không tránh khỏi tam thê tứ thiếp. Nàng vui mừng vì Tô Minh Xuân này có đẹp đến đâu thì như thế nào, còn không phải làm thiếp không lật nổi sóng biển, cả đời đều bị nàng dẫm dưới chân. Hừ. Nghĩ như vậy không so đo nữa. Sau đó, Tô Tương Vân có rất nhiều cơ hội. Tam tỷ tỷ, hôm nay nhị ca không có ở đây, dứt khoát hợp một chiếc xe ngựa. Chúng ta sớm vào cung cùng nhau đi Đông Uyển chơi một chút. Ta có nghe nói cây hoa bên kia đặc biệt đẹp. Tô Tương Lăng đề nghị. Đó là lý do tại sao nàng ta ất nhiệt tình. Tô Tương Lăng nghĩ đến việc này làm cho nàng bực bội. Lâu như vậy ngay cả mặt thái tử chưa từng gặp qua một lần. Lần trước Hàn Mặc hội cư nhiên không xuất hiện. Hại nàng khoe khoang văn chương, ngược lại dẫn tới một đống thư sinh vô dụng, tiếp tục như vậy vạn nhất bị quy nữ nhà khác cướp trước thì làm sao bây giờ? Tô Diệc, nhị ca vì sao không đi? Tô Nghênh Xuân căn bản không muốn gọi nhị ca, hắn không xứng. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời có chút khác thường. Tô Tương Lăng cùng Tô Tương Vân liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn mở miệng. Viện tử của Tam Tỷ Tỷ cách rất xa tất nhiên không có biết. Tối hôm qua nhị ca bị khiêng trở về, thương thế kia chỉ sợ phải nằm trên giường hơn 1 tháng. Tô Nghênh Xuân giật mình, có người dám đánh Tô Diệp Thần. Tô Tương Vân cười nhạo, nhị ca không biết phát điên cái gì, ở trong tiểu lâu ép buộc bán ca nữ còn đả thương phụ thân người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà không thành, đối phương không có náo loạn lớn, bằng không trong cơn bão này, sợ phụ thân sẽ bị ảnh hưởng theo. Dứt lời. Bỗng nhiên nghĩ đến Tô Diệp Thần là ca ca ruột của Tô Tương Lăng, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng nhìn về phía sắc mặt Tô Tương Lăng. Tô Tương Lăng không có gì khác thường, trên thực tế nàng ta đối với ca ca ruột này có chút oán hận, suốt ngày chọc thị phi, thật sự sợ một ngày nào đó liên lụy đến mình. Cách chương